One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 581, kịch đấu bắt đầu. Thủ đô nước, nơi này là đệ nhất thế giới tạo thuyền đô thị. Thế giới tạo thuyền ngành nghề trung tâm. Một ngày này, một chiếc nho nhỏ thuyền biển lặng lẽ đứng tại thủ đô nước bên bờ biển. Hi hi hi hi, cuối cùng đã tới. Nơi này chính là thủ đô nước A. Nhóc mũ rơm trước tiên từ dành riêng cho hắn trên chỗ ngồi nhảy xuống. Đặt chân cái này một hòn đảo thổ địa. Cười hi hi nhìn bốn phía nói. Jin, hắn hưng phấn quay đầu. Đối với mình phó thuyền trưởng lớn tiếng hỏi thăm. Trạm tiếp theo liền là quần đảo Sabao đi. Đúng không? À, không sai. Jin trong ánh mắt cũng mang theo một điểm hưng phấn. Từ thủ đô nước xuất phát. Trạm tiếp theo liền là quần đảo Sabao đi. Liền là Grand Line nửa đoạn trước nhạc viên điểm cuối cùng. Đến nơi đó, chúng ta hành trình liền xem như đi một nửa. Thật sự là thuận lợi nha. Usopp ha ha cười nói. Có chút đắc ý một vòng mình thật dài cái mũi. Mũi dài còn nghịch ngợm dạo dực. Ta còn tưởng rằng Grand Line có bao nhiêu đáng sợ đâu. Kết quả đây không phải thuận buồm xuôi gió sao. Chỉ có thể nói chúng ta vận khí tương đối tốt à. Jin nhún nhún vai. Đích thật là vận khí rất tốt à. Đến Alabasta thời điểm, Raihat giáo phụ cũng không có làm khó bọn hắn. Tại Gaia đảo Móc Thao gặp được Doflamingo thời điểm, cũng có cái tên béo da đen đi ra làm dối. Cứu được bọn hắn, mệnh. Trước đó gặp được hải quân đại tướng Aokiji thời điểm, gia hỏa kia giống như cũng không có thật muốn bắt bọn hắn ý tứ chỉ là cho bọn hắn một chút giáo. Huấn sau liền thả bọn họ rời đi. Hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Hi hi hi hi, vậy liền nhanh lên đi trong thành phố này dạo chơi đi. Ta đã không kịp chờ đợi muốn tiến về quần đảo Sabao đi. Nhóc mũ rơm một ngựa đi đầu hướng phía thủ đô nước chạy tới. Bởi vì cũng không có đổ bộ Sky Island, cho nên băng hải tặc mũ rơm thuyền hải tặc Going Merry y nguyên bảo tồn rất tốt bọn hắn hoàn toàn. Không có sửa thuyền ý tứ. Cho nên bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn tại thủ đô nước du lãm một phiên. Dù sao cái này một tòa thành thị cũng là trên đại dương bao la nổi danh thành trấn. Nhưng là bọn hắn cũng không biết là, liền tại bọn hắn đổ bộ hòn đảo này thời điểm, trong thành phố này dòng chảy ngầm đã bắt đầu phun trào. Một chương nhìn không thấy lưới lớn hướng phía bọn hắn bao phủ mà đến. Hắc hắc hắc. Ai ngờ nhiều cái nào đó tia sáng căn phòng mờ tối bên trong. Truyền đến cái nào đó nam nhân quái dị đắc ý hỗn tạp thanh âm. Rốt cuộc đã đến. Luchi, xuất động a, nhanh đi giúp lão tử đem nữ nhân kia mang về. Lão tử có thể hay không thăng quan liền nhìn lần này. Mờ tối trong ánh sáng. Lờ mờ có thể nhìn thấy cái nào đó cao gầy thân ảnh đứng lên. Trên vai của hắn đứng đấy một cái bồ câu trắng. Đừng ra lệnh cho ta. Ngớ ngẩn trưởng quan. Oa, Luchi, ngươi cái tên này lại dám mắng ta. A, coi như chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem Nico Robin nữ nhân kia mang về. Ta liền tha thứ ngươi. Ẩn tàng tại thủ đô nước bên trong bóng ma. Lúc này đã bắt đầu hành động. Cơ hồ là cùng thời khắc đó. Khoảng cách thủ đô nước cũng không có quá xa khác một hòn đảo. Một lần khác gặp lại cũng lập tức đến ngay. Hòn đảo này danh tự là đảo Banaro. Hòn đảo này phía trên vốn là có một tòa còn tính là phồn hoa thành trấn. Nhưng là lúc này toàn bộ thành trấn bên trong đã không có một ai. Chỉ có tàn phá vết tích cùng sụp đổ phòng ốc tại tỏ rõ lấy cái này một tòa thành trấn tại trước đây. Không lâu tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện tai nạn. Ui ha ha ha ha. Thu hoạch rất tốt à. Berserk loay hoay trước mặt mấy ngụm to lớn cái dương. Ha ha cười nói. Cái này mấy cái dương cơ hồ đã bị chồng tràn đầy. Sắp không khép lại được. Bên trong là bị chồng tràn đầy vàng bạc tài bảo. Quả nhiên hải tặc vẫn là muốn dựa vào cướp bóc đến phát tài a. Berserk đắc ý nói. Tặc ha ha ha ha. Berserk ngươi nói không sai. Hải tặc liền nên làm một chút hải tặc chuyện nên làm. Dâu đen đồng dạng ha ha cười nói. Nếu như vậy, liền có thể hơi lại mua sắm một chút vũ khí trang bị. Tặc ha ha ha ha. Nhưng thật ra là hải tặc tốn hao cũng rất lớn nha. Cái thế giới này thật đúng là tuyệt không ôn nhu. Không quan trọng ôn nhu hoặc là tàn khốc. Tay bắn tỉa The Supersonic Van Auger bình tĩnh nói. Mỗi người đều chẳng qua là tại sự an bài của vận mệnh dưới đi đến cố định quỹ tích thôi. Uy ha, ha ha ha, Auger, ngươi cái tên này thật đúng là hoàn toàn như trước đây tiêu cực a. Berserk ha ha cười nói. Cho dù là sự an bài của vận mệnh nữ thần cũng đối bọn ta tràn đầy chiếu cố. Ngoặc kép, Converter Miss Dax, ta nhưng không cho là như vậy nha. Thế giới ngay vào lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Ân, dâu đen hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chợt con ngươi co rụt lại. Bên cạnh hắn một tòa nóc nhà bên trên. Một bóng người lúc này đang lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó. Trên cao nhìn xuống mấy người bọn họ. Sách, thật là làm cho ta dễ tìm A Tích. Người biết ta dọc theo con đường này phí hết bao lớn công phu sao? Dâu đen biểu lộ đột nhiên biến đổi. Chợt nụ cười sán lạn xuất hiện ở trên mặt của hắn. Hắn mở ra trên hai tay trước hai bước nhiệt tình nói. A, ây, đội trưởng. Nhưng là ây lại chỉ là đẩy một cái mình vành nón. Lãnh đạm nói. Im ngay A Tích. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng không phải cái gì đội trưởng. Đây là tôn kính người khác thời điểm dùng. Ngươi đã không xứng. A, vị này là hỏa quyền A tiên sinh sao? Lafitter mỉm cười tiến lên một bước. Nghĩ đến thế mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi như vậy đại nhân vật. Ân, ngươi tốt. A thái độ ngoài ý liệu rất. Lễ phép hướng phía Lafitter khẽ gật đầu. Tiếp xuống xin mời các ngươi chiếu cố nhiều hơn. Sau đó hắn tiếp tục xem hướng về phía dâu đen. Hiện tại ngươi cũng đã là một cái hải tặc thuyền trưởng đi. Băng hải tặc dâu đen. Mark San Đê Tích thuyền trưởng. Tặc ha ha ha ha. Đúng là thật lâu không thấy a. Ây, dâu đen buông thả cười lớn. Ây không cho hắn xưng hô đội trưởng. Hắn cũng liền thật không còn xưng hô hắn là đội trưởng. Thế nào? Ngươi vì sao lại biết ta ở chỗ này? Đương nhiên là bởi vì kẻ phản bội mùi thối cho dù là cách nguyên một phiến biển cả cũng có thể. Nghe rõ ràng a, ây sắc mặt đã cấp tốc chuyển lạnh. Nói nhảm liền tới đây A Tích. Sao người khác nhiều sống gấp đôi nhân sinh ngươi không có khả năng không minh bạch hiện tại là tính. Huống gì a, dạng này a, dâu đen gật gật đầu. Sau đó hắn vừa lớn tiếng nói. Liền lại để cho ta nói một câu đi. Ây, có cần phải tới trở thành ta đồng bạn? Ta đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Băng hải tặc dâu trắng thời đại đã kết thúc. Kế tiếp là ta, tiếng nói của hắn chưa rơi. Ây đã nhảy lên một cái. Hỏa quyền, dưới, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.